Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, 116 đừng trách ta đây đều là mệnh. Sư ca, mau tan tầm, ngươi là muốn cùng ta cùng nhau trở về vẫn là. Đồng Thu Luyện đứng dậy thu thập một chút đồ vật, Từ Kính Nghiêu, nhìn đồng hồ, ta chính là cùng ngươi nói chơi, ta là bởi vì cùng bên này quân bộ hợp tác án tử. Mới đến bên này, phòng chừng đợi chút cái kia lệnh hồ thượng giáo liền phải tới đón ta. Đồng Thu Luyện vừa nghe lời này, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Này Từ Kính Nghiêu thoạt nhìn cái gì cũng tốt, kỳ thật người này phúc hắc tâm cơ sâu thẳm. Hơn nữa loại người này luôn là có thể liếc mắt một cái đem ngươi nhìn thấu. Cho nên cùng loại này ở chung sẽ cảm thấy có chút khó. Tiểu Luyện, ngươi vừa mới rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới là hít ngược một hơi khí lạnh, ta có thể cho rằng kỳ thật ngươi trong lòng là không chào đón ta sao? Từ Kính Nghiêu đứng dậy, kia tây trang áo khoác, vẫn cứ là bĩ bĩ đáp trên vai mặt. Đồng Thu Luyện cùng Từ Kính Nghiêu vừa mới đi ra thời điểm. Tiêu Hàn con ngươi nháy mắt trở nên thâm trầm, Tiêu Hàn trực tiếp từ xe mặt trên, Từ Kính Nghiêu đôi mắt dư quang đã thấy chính nhìn chằm chằm nơi này xem Tiêu Hàn. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Từ Kính Nghiêu đã minh bạch đi tới người kia hẳn là chính là Đồng Thu Luyện trượng phu, nhưng là người này rất thâm trầm, đây là Từ Kính Nghiêu đối với Tiêu Hàn ấn tượng đầu tiên. Bởi vì hắn trong con ngươi mang theo sắc bén, nhưng là trên mặt lại hàm chứa cười, chính là cả người cho người ta cảm giác cũng là cái loại này thoải mái tự tại. Nhưng là cặp kia con ngươi thật sự làm Từ Kính Nghiêu cảm thấy không dám khen tặng. Từ Kính Nghiêu hơi hơi tiến lên, dựa vào Đồng Thu Luyện bên tai, nhà ngươi lão công ghen tuông rất lớn a. Kỳ thật nếu là những người khác Tiêu Hàn còn chưa tính. Này vừa mới xem như bãi bình lệnh hồ mặc đi, người nam nhân này lại là nơi nào toát ra tới. Hơn nữa người nam nhân này nhìn chính mình ánh mắt như là muốn đem chính mình liếc mắt một cái liền. Nhìn thấu giống nhau, hơn nữa hắn dựa vào Đồng Thu Luyện rất gần, điểm này làm Tiêu Hàn đặc biệt không thoải mái. Đồng Thu Luyện vừa mới nghi hoặc một chút, toàn bộ thân mình một cái lảo đảo, lập tức liền ngã vào một người trong lòng ngực mạt, cái loại này thoải mái thanh tân thơm ngọt hải dương thủy hương vị. Nháy mắt ở Đồng Thu Luyện chóp mũi tràn ngập mở ra. Ta liền nói ghen tuông rất lớn, ngươi hảo. Ngươi là Tiểu Luyện lão công đi, ta là hắn sư ca, Từ Kính Nghiêu. Từ Kính Nghiêu hướng về phía Tiêu Hàn vươn tay, Tiêu Hàn chỉ là cười duỗi tay đi ra ngoài. Hai người tay cầm ở bên nhau thời điểm, người chung quanh tựa hồ ở bọn họ trên người mặt nghe thấy được ý tứ không tầm thường hương vị từ. Giáo thụ, lệnh hồ càn xe đã tới rồi, lệnh hồ càn cũng không có xuống xe. Chỉ là hướng về phía Đồng Thu Luyện hơi hơi gật đầu. Từ Kính Nghiêu cùng Đồng Thu Luyện nói thanh tái kiến, liền thong thả ung dung thượng lệnh hồ càn xe, này rời đi thời điểm, còn hướng về phía Đồng Thu Luyện tung ra một cái hôn gió. Làm cho Tiêu Hàn càng thêm trong cơn giận dữ, ngươi hà tất như thế chọc giận Tiêu Hàn đâu. Lệnh hồ càn buông trong tay văn kiện, nhìn trước mắt người, tuy rằng mang theo đôi mắt, nhưng là loại này bộ dáng, sẽ chỉ làm lệnh hồ càn nghĩ đến bốn chữ, văn nhã bại hoại. Từ Kính Nghiêu dựa vào xe mặt trên. Bắt lấy đôi mắt, tựa hồ cả người phong cách đều thay đổi, vốn dĩ nhìn vẫn là lịch sự văn nhã, nhưng là hiện tại thoạt nhìn cả người trở nên bừa bãi không thôi. Đặc biệt là cặp mắt kia, mang theo điểm điểm ý cười, nhưng là lại không thâm đạt đáy mắt, sinh hoạt thực buồn tẻ. Tổng phải cho chính mình tìm một chút việc vui a. Có tin tức nói Cố Bắc Thần tới rồi Xê Thị, các ngươi bên này rốt cuộc là có cái gì tin tức? Cái kia án tử xác định cùng bọn họ có quan hệ sao? Mà Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn trên đường trở về mặt. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn không nói lời nào, nhưng là nhấp miệng, tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Cái kia sư ca chính là. Ta tạm thời không muốn nghe người nam nhân này bất luận cái gì sự tình. Tiêu Hàn nói, cấp đánh một phương hướng bàn, xe nháy mắt khai vào một cái hẻm nhỏ bên trong, Đồng Thu Luyện ngây ngẩn cả người. Đây là nháo đến nào vừa ra a? Không phải muốn đi tiếp tiểu dịch sao? Huống chi cái này xe càng đi bên trong khai. Đồng Thu Luyện phát hiện cái này căn bản chính là cái ngõ cụt tới, vừa mới nghiêng đầu muốn dò hỏi. Tiêu Hàn, xe bỗng nhiên dừng lại, mà Đồng Thu Luyện còn không có tới kịp mở miệng. Tiêu Hàn lập tức kéo lấy Đồng Thu Luyện, vội vàng mà liền ngăn chặn Đồng Thu Luyện miệng. Làm, sao, Đồng Thu Luyện duỗi tay kéo kéo Tiêu Hàn quần áo. Nhưng là Tiêu Hàn thế công giống như là mưa rền gió dữ giống nhau tới thực mãnh liệt. Đồng Thu Luyện chỉ có thể tùy ý Tiêu Hàn ta cần ta cứ lấy, thẳng đến Tiêu Hàn ở hai người trong. Miệng mặt nếm tới rồi một tia huyết tinh hương vị, lúc này mới buông ra. Nhưng là Đồng Thu Luyện trên môi mặt rõ ràng phá một khối. Tiêu Hàn con ngươi nháy mắt tối sầm một chút, cúi đầu nhẹ nhàng liếm liếm Đồng Thu Luyện xuất huyết môi đỏ. Ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể là của ta, ngươi này xem như ghen sao? Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn, nhớ tới Từ Kính Nhiêu nói, bởi vì Tiêu Hàn người này tàng thật sự thâm. Nói thật, Đồng Thu Luyện chân chân chính chính đích xác định Tiêu Hàn là để ý chính mình. Vẫn là ở Tiêu Thị ngày kỷ niệm thời điểm, nhưng là hiện tại hai cái chán chống cái chán. Tiêu Hàn tiếng tim đập âm, hô hấp dồn dập thanh âm. Đồng Thu Luyện đều có thể thật thật tại tại nghe được ra tới. Thật sự ghen tị sao? Tựa hồ là bị Đồng Thu Luyện này lần nữa truy vấn. Hỏi có chút thẹn quá thành giận, Tiêu Hàn trực tiếp ngăn chặn Đồng Thu Luyện lại nhảy môi đỏ. Mà lúc này đây, Đồng Thu Luyện chỉ là thuận theo ôm Tiêu Hàn cổ, ở Tiêu Hàn bên tai lẩm bẩm nói một câu, ta là ngươi, đổi lấy chỉ là Tiêu Hàn càng thêm mưa rền gió dữ thế công. Thẳng đến hai người đều thở hồng hộc, Tiêu Hàn mới phát hiện Đồng Thu Luyện áo trên nút thắt cơ hồ đã đều bị chính mình cởi bỏ. Vai ngọc lộ ra ngoài, Tiêu Hàn tựa hồ lúc này cũng bình tĩnh một ít, duỗi tay vuốt ve Đồng Thu Luyện mặt bộ hình dáng, tinh tế, giống như là ở vuốt ve nhất tinh xảo đồ sứ giống nhau. Làm cho Đồng Thu Luyện trong lòng đều tê tê dại dại, Tiêu Hàn cúi người chỉ là nhẹ nhàng hôn một. Chút Đồng Thu Luyện ân hồng đến độ có chút sưng đỏ môi. Ta mới phát hiện, ta thật sự không thể gặp ngươi cùng nam nhân đặc biệt thân cận. Tựa hồ chỉ có như vậy, ta mới cảm thấy ngươi là của ta. Tiêu Hàn cúi đầu giúp Đồng Thu Luyện sửa sang lại quần áo. Cẩn thận giúp Đồng Thu Luyện cúc áo một viên khấu lên. Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn Tiêu Hàn, không nói một lời, sư ca là có bạn gái người. Ngươi đang lo lắng cái gì? Huống hồ, ta đều yêu thầm ngươi 5 năm, thật vất vả chờ đến mây tan thấy trăng sáng, ta sao có thể dễ dàng buông tay? Tiêu Hàn vốn dĩ ở động tác tay nháy mắt dừng lại. Này xem như Đồng Thu Luyện lần đầu tiên cùng chính mình nói như vậy đi. Tiêu Hàn hình dung không ra tâm tình của mình, cái loại cảm giác này giống như là đầu óc ầm ầm vang lên. Nháy mắt mất đi sở hữu tự hỏi năng lực, Đồng Thu Luyện lần đầu tiên thấy Tiêu Hàn như vậy ngốc lăng. Thời điểm, duỗi tay ôm ôm Tiêu Hàn, cho nên bất luận cái gì thời điểm đều không cần lo lắng ta sẽ rời đi ngươi. Trừ phi là ngươi không cần ta, Tiêu Hàn giờ phút này trong lòng liền giống như đêm hôm đó sáng lạn pháo hoa giống nhau. Nháy mắt đủ mọi màu sắc, Tiêu Hàn lần đầu tiên hiểu được. Nguyên lai thật sự có như vậy một người, có thể một động tác làm ngươi như đọa địa ngục, mà một câu, một động tác, cũng có thể làm ngươi nháy mắt thế giới từ hắc bạch trở nên sắc thái sặc sỡ, đương tiểu dịch thấy. Đồng Thu Luyện môi sưng đỏ thời điểm, nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, nhưng là Tiêu Hàn này trên mặt treo tươi cười, như vậy ánh mặt trời sáng lạn là chuyện như thế nào a? Tiểu dịch nhịn không được duỗi đầu dò ra ngoài cửa sổ nhìn. Này cũng không có hạ hồng vũ đi, Daddy cười thành như vậy là chuyện như thế nào a? Mà Đồng Tu mấy ngày nay bởi vì vội vàng tân khẩu khai phá án sự tình, luôn là rất ít có thời gian có thể trở về. Nói nữa, trong nhà này mà, Đồng Tu mỗi lần trở về đều sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. Chỉnh thúc ngủ không được. Vừa mới ngủ lúc sau có lẽ liền sẽ bị Đồng Thanh Tư thanh âm đánh thức. sau đó lại một lần lâm vào vô biên mất ngủ bên trong. Loại cảm giác này giống như là tiến vào chết tuần hoàn bên trong. Tra tấn đồng tu đều phải điên rồi, nhưng là đồng tu không biết chính là. Ở hắn mỗi lần rời đi thời điểm, Vương Nhã Nhàn luôn là sẽ đến đồng gia. Bởi vì lệnh hồ gia cùng đồng gia quan hệ, người ở bên ngoài xem ra luôn luôn đều là giao hảo. Cho nên trong nhà mặt người hầu gì đó, đều đã đem Vương Nhã Nhàn trở thành chủ nhân giống nhau. Huống chi lệnh hồ gia cũng không thiếu cái gì. Này đồng gia hiện tại chỉ có một kẻ điên, nhân gia lại đây thăm, mọi người đều nói nàng Bồ Tát tâm địa, ai có thể nói ra khác. Vương Nhã Nhàn dẫm lên màu đen tiểu giày ra đi vào đồng thanh tư phòng. Đồng thanh tư giờ phút này như cũ là bị trói ở trên giường mặt. Toàn bộ phương diện đều tràn ngập một cổ dược vị cùng một cổ quái quái hương vị. Như là mùi mốc, nhưng là lại không phải. Dù sao nghe cảm thấy rất kỳ quái. Đồng thanh tư vừa nghe thấy động tĩnh, một tá mắt liền thấy cặp kia màu đen giày cao gót. Trong đầu nháy mắt hiện lên lần đó giết người đoạn ngắn. Trong nháy mắt cả người đôi mắt đều trở nên huyết hồng. A, giết ngươi, a, sát. Đồng thanh tư đột nhiên liền cuồng táo hô to lên, nghe tin mà đến mấy cái hộ công. Hai cái nam trực tiếp đem đồng thanh tư đè lại, mà một người khác còn lại là thuần thục mà cầm lấy đặt ở đồng thanh tư đầu giường chấn định tề. Trực tiếp ấn đồng thanh tư cánh tay liền trực tiếp đem chấn định tề trực tiếp đẩy vào đồng thanh tư. Mạch máu bên trong, mà vài phút sau, đồng thanh tư cả người đều sụi lơ xuống dưới. Này nhóm người mới buông lỏng ra đối đồng thanh tư kiềm chế, lệnh hồ thái thái. Ngài đừng dựa đến thân cận quá, có khả năng sẽ có nguy hiểm. Trong đó một người thiện ý nhắc nhở, đồng thanh tư toàn bộ thân mình đều sụi lơ xuống dưới. Vương Nhã Nhàn chậm rãi đi qua đi, đồng thanh tư toàn bộ đồng tử tựa hồ đều là tan rã. Nàng chỉ là ngốc ngốc nhìn trần nhà, miệng lúc đóng lúc mở, nhưng là cả người cũng không có cái gì sức lực, mà mấy ngày không thấy. Đồng thanh tư cả người trở nên càng thêm gầy ốm, quả thực nhưng dùng hình tiêu mảnh rẻ tới hình dung, Vương Nhã Nhàn chỉ là kéo một chương ghế ngồi. Qua đi, duỗi tay cầm lấy trong tay chấn định tề, sau đó từ trong bao mặt lấy ra một cái ống tiêm. Ống tiêm chung chất lỏng là vô sắc trong suốt. Vương Nhã Nhàn đem ống tiêm đặt ở ánh đèn phía dưới chiếu chiếu. Thứ này chính là ta trăm cay ngàn đắng làm ra. Chỉ cần là chiết xạ thứ này lúc sau, ngươi liền không cần như vậy thống khổ, ngươi liền sẽ không lại những cái đó không tốt hồi ức tra tấn. Đồng thanh tư nơi nào còn có một tia thần trí a? Chỉ là hướng về phía Vương Nhã Nhàn hắc hắc cười. Vương Nhã Nhàn duỗi tay sờ sờ đồng thanh tư mặt. Chính là trên mặt mặt đều có thể rõ ràng mà sờ đến xương cốt góc cạnh. Thanh tư, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi biến thành cái dạng này. Nói thật, ta cũng là rất đau lòng. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, bao gồm tiểu luyện, ta đều là nhìn các ngươi từ trẻ con trưởng thành một cái đại cô nương. Nhưng là, đừng trách ta, đây đều là mệnh, phong cách run chuyển. Vương Nhã Nhàn tay bỗng nhiên liền bóp lấy đồng thanh tư cổ. Đồng thanh tư chính là hướng về phía Vương Nhã Nhàn cười. Vương Nhã Nhàn đột nhiên liền buông lỏng tay ra. Đồng thanh tư trên cổ mặt đã xuất hiện một tia vệt đỏ. Hơn nữa sắc mặt cũng là trướng đến đỏ bừng. Nhưng là nàng lại liền kêu to sức lực đều không có. Cả người đều là mềm như bông. Vương Nhã Nhàn trực tiếp đối với mặt đất thử một chút ống tiêm. Trực tiếp đem ống tiêm cắm vào đồng thanh tư kia đã tràn đầy lỗ kim xanh tím cánh tay bên trong. Hoàn toàn không có một chút thương tiếc cùng thương hại chi tình. Trên mặt mặt lộ vẻ ra âm u tươi cười. Thanh tư, đừng trách ta, muốn trách nói, liền trách ngươi thấy không nên xem đồ vật. Ngươi là hảo hài tử, khẳng định có thể lý giải nhàn gì, đúng hay không, yên tâm đi, không đau, lần này tự đi xuống lúc sau. Ngươi là có thể kết thúc ngươi sở hữu thống khổ. Vương Nhã Nhàn cười nhìn ống tiêm bên trong nước thuốc chậm rãi hoàn toàn đi vào đồng thanh tư. Cánh tay bên trong, giống như là vẫn luôn bị người nắm lên một lòng. Chậm rãi cũng được đến bình phục. trên mặt mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là loại này tươi cười ở ngay lúc này liền có vẻ thập phần quỷ dị, nhàn dị. Liền ở cuối cùng một chút nước thuốc đi vào thời điểm. Đồng thanh tư kia khàn khàn đến có vẻ có chút rách nát yết hầu. Thình lình mạo một câu, Vương Nhã Nhàn tức khắc cảm thấy có chút sống lưng lạnh cả người. Cái loại này nháy mắt chui vào ngươi toàn thân lỗ chân lông hàn ý. Làm Vương Nhã Nhàn cả người đều đánh cái giật mình, cả người chấn động, trực tiếp đem nước thuốc đẩy vào đồng thanh tư cánh tay bên trong, mà Vương Nhã Nhàn cũng chú ý tới. Ở nước thuốc cuối cùng hoàn toàn đi vào trong nháy mắt. Đồng thanh tư khóe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống. Bọn họ nói chính là thật sự, nàng thật sự sẽ có một đoạn thời gian sẽ là thanh tỉnh. Nói chẳng lẽ chính là lúc này sao? Giờ phút này Vương Nhã Nhàn trong lòng cái loại này thật sâu mà sợ hãi nháy mắt bao phủ nàng toàn. Thân, nàng chỉ nghĩ cái này nước thuốc nhanh lên phát huy tác dụng. Nhanh lên phát huy tác dụng, nhàn gì, a, Vương Nhã Nhàn ba hồn bảy phách thiếu chút nữa bị dọa bay. Kinh hồn chưa định Vương Nhã Nhàn quay đầu nhìn lại, cửa chạm chính là cư nhiên là đồng thanh lưu. Vương Nhã Nhàn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay vỗ vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết, người đứa nhỏ này đến đây lúc nào a? Vương Nhã Nhàn trong tay ống tiêm chính đừng ở sau người. Vương Nhã Nhàn sắp sửa đem ống tiêm phóng tới trong bao mặt. Nhưng là nàng cái này là tay chảo bao, tương đối tiểu, cái này ống tiêm cũng không phải tiểu xảo đồ vật, có chút khó khăn, Vương Nhã Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía đồng thanh lưu. Đồng thanh lưu kỳ thật vừa mới cũng bị hoảng sợ, cũng là người hầu nói Vương Nhã Nhàn lại đây, đồng thanh lưu mới tưởng nói, không lên tiếng kêu gọi cũng không lễ phép. Này không nghĩ tới cư nhiên đem nàng hoảng sợ, cũng đem chính mình dọa cái chết khiếp ta chính là vừa mới trở về lấy điểm đồ vật. Nhàn gì, tỷ tỷ giống như đã ngủ rồi, ngài còn không đi sao? Đồng thanh lưu ý tứ này lại rõ ràng bất quá, Vương Nhã Nhàn lúc này mới kinh giác đồng thanh tư còn ở. Hơi hơi nghiêng đầu, thật đúng là chính là ngủ rồi, may mắn là ngủ rồi. Phòng chừng là chấn định tề hoặc là cái kia dược vật phát huy tác dụng. Đồng thanh lưu ý tứ này là muốn cùng nàng cùng nhau xuống lầu. Cái kia, ta còn tưởng lại ngồi trong chốc lát, nếu không ngươi đi trước đi. Vương Nhã Nhàn này trong tay lấy cầm ống tiêm đâu, này nơi nào có thể đi à, chỉ có thể cẩn thận ứng phó đồng thanh lưu. Đồng thanh lưu đứa nhỏ này từ nhỏ chính là chịu người. Mắt lạnh lớn lên, đối với một ít người rất nhỏ động tác hoặc là biểu tình. Luôn là có thể cảm giác được cái gì, mà hắn tiềm thức nói cho hắn, nữ nhân này có vấn đề, mà đồng thanh lưu trước này đều là thích cùng những cái đó không thích đồng tu luyện người chu toàn. Mà trước mắt người vừa lúc là một cái, tuy rằng mặt ngoài mặt thoạt nhìn cung kính thập phần. Nhưng là đồng thanh lưu trong lòng cũng không phải là như vậy, tưởng ngươi hẳn là có chuyện phải làm. Ngươi vẫn là đi trước đi, ta lại ngồi trong chốc lát lại đi. Vương Nhã Nhàn ở trong lòng mặt thầm mắng đồng thanh lưu không biết tốt xấu. Thật là, con hoang chính là con hoang, không có giáo dưỡng đồ vật, không có nhìn đến ta không đi sao. Còn muốn nói nữa cái gì à, thật là phiền đã chết. Nhưng là so sánh Vương Nhã Nhàn nóng này, đồng thanh lưu còn lại là dựa vào khung cửa mặt trên. Khí định thần nhàn, nàng đều ngủ rồi, có cái gì đẹp, chẳng lẽ nhàn gì còn có thể cùng nàng giao lưu. Đồng thanh lưu lời này nói thập phần châm chọc, bởi vì đồng thanh lưu đã chú ý tới, ngày thường thực chú ý chính mình dáng vẻ trang dung Vương Nhã Nhàn. Giờ phút này đôi tay cư nhiên đều là đừng ở sau người. Này không thể không khiến cho đồng thanh lưu hoài nghi, lạch cạch. Có cái gì rơi xuống thanh âm, là cái kia ống tiêm. Vương Nhã Nhàn một lòng đều phải nhảy ra ngoài. Vương Nhã Nhàn dứt khoát hạ quyết tâm, bao bao vung lên, ở đồng thanh tư trên mép giường mặt phóng một đống chấn định tề ống tiêm cũng đều rơi xuống trên. Mặt đất mạt, ai nha, ta quá không cẩn thận. Này, Vương Nhã Nhàn trang thập phần tự trách bộ dáng. Đồng thanh lưu chỉ là tiếp đón một cái hộ công, tiến vào, hộ công trực tiếp đem kia một đống vô dụng ống tiêm toàn bộ thu thập lên, ném vào một bên thùng rác bên trong, mà mọi người tựa hồ đều không có nhận thấy được Vương Nhã Nhàn dị thường. Kỳ thật Vương Nhã Nhàn trong lòng vẫn là thập phần thấp thỏm. Bởi vì cái kia ống tiêm cùng khác không giống nhau, nhưng là này một đống đồ vật toàn bộ rơi xuống, chôn ở bên trong, đều là màu trắng, nhưng thật ra không có vài người chú ý tới cái gì, ai. Người già rồi, đi đến nơi nào đều là thêm phiền. Thanh Lưu, ngươi không phải nói cùng nhau đi sao? Đi thôi, Vương Nhã Nhàn nói giơ lên nàng kia tiêu chí tính tươi cười. Dẫm lên cặp kia màu đen dày cao gót chậm rãi xuống thang lầu. Toàn bộ trong lâu mặt tựa hồ đều ở quanh quẩn nàng dày cao gót thanh âm, đồng Thanh Lưu tuy rằng nghi hoặc, nhưng là vẫn là nhịn xuống trong lòng tò mò. Đi theo Vương Nhã Nhàn đi xuống lầu, mà liền ở tất cả mọi người rời đi thời điểm, một cái hộ công đi tới thùng rác bên cạnh. Đem một đồng ống tiêm toàn bộ đảo ra tới, mang bao tay, từ bên trong đem cái kia thuộc về Vương Nhã Nhàn ống tiêm đem ra. Bên trong còn có tàn lưu vài giọt chất lỏng, đương Tiêu Hàn từ Quý Viễn trong miệng đã biết chuyện. Này lúc sau, chỉ là cười, quả nhiên vẫn là ra tay. Cái kia dược vật tra được là thứ gì sao? Tạm thời còn không có. Bất quá khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Bên kia người truyền đến tin tức, nói là đồng Thanh Tư cũng không có xuất hiện bất luận cái gì hô hấp khó khăn. Hoặc là khác uy hiếp đến nàng khỏe mạnh vấn đề. Cái này dược vật giống như không phải cái gì chí mạng dược vật. Quý Viễn bên này đã phái người bắt đầu điều tra. Bất quả ống tiêm tựa hồ không phải sản phẩm trong nước cái loại này. Thứ này có lẽ cũng không phải quốc nội. Yêu cầu liên hệ, đồ vật thu hảo, ta sẽ cầm đồ vật đi tìm một chút Cố Nam Xanh. Tiêu Hàn cái thứ nhất nghĩ đến người cư nhiên là Cố Nam Xanh. Tuy rằng nói Cố gia, Tiêu Hàn hiện tại hiểu biết đến chỉ là Gia Long, nhưng là Cố Nam Xanh cùng Cố Bắc Thần cho người ta cảm giác. Tựa hồ đã làm Tiêu Hàn minh bạch bọn họ thân phận. Bọn họ thân phận khẳng định mang theo màu đen, mà Vương Nhã Nhàn đồ vật, lai lịch không rõ, có lẽ Cố Nam Xanh có thể biết được một ít. Giờ phút này Cố Nam Xanh đã sớm hóa thân thê nô. Cố San Nhiên trước mặt phóng một bàn lớn ê ẩm đồ vật. Mấy thứ này chỉ là nghe hương vị, tựa hồ đều có thể toan ngươi nước miếng chảy dòng. Mà Cố San Nhiên chỉ là một bên cầm này đó mứt một bên xem TV. Mà Cố Nam Xanh còn lại là ở một bên phụ trách bưng trà đưa nước. Massage đấm lưng, chồng nuôi từ bé, bên phải một chút, lực đạo lại hơi chút trọng một chút. Cố Nam Xanh lập tức tăng thêm lực đạo. Cố San Nhiên phát ra một tiếng than thở. Ai, nữ nhân mang thai, này đãi ngộ cũng là cực hảo. Ha ha. Toàn bộ biệt thự lập tức tràn ngập Cố San Nhiên ma tính tiếng cười. Ở mặt trên đang ở họa mi Thi Thi, cầm bút tay đều nhịn không được run lên một chút, Thi Thi nhịn không được mắt trợn trắng, còn không phải là mang cái thai sao? Muốn hay không ta đi xuống cũng hầu hạ nàng một chút a. Cố Bắc Thần như thế nào cảm thấy Thi Thi nói lời này thời điểm có chút ê ẩm. Cố Bắc Thần từ phía sau ôm lấy Thi Thi. Nếu không chúng ta cũng muốn một cái đi. Thi Thi chỉ là buông trong tay bút, cầm một cái tam bông, cẩn thận đem vừa mới họa oai lông mày lau. Ta còn tưởng ở giới giải trí nhiều hỗn mấy năm đâu. Quá hai năm rồi nói sau. Thi Thi nói tránh ra Cố Bắc Thần trói buộc, trực tiếp vọt tới rửa mặt gian, mà môn vừa mới đóng lại trong nháy mắt, Thi Thi lập tức nước mắt như suối phun. Thi Thi trực tiếp ngồi ở phía sau cửa. Đôi tay gắt gao mà ôm đầu gối, đem vùi đầu ở đầu gối bên trong, dùng sức cắn môi, không cho chính mình phát ra một chút động tĩnh, nhưng là Cố Bắc Thần tính lực là cực hảo, sao có thể không biết nàng ở khóc đâu, làm một người nam nhân. Cố Bắc Thần giờ phút này trong lòng giống như là bị thứ gì một tấc tấc lăng trì giống nhau khó chịu. Hắn muốn gõ cửa, nhưng là bàn tay đi ra ngoài. Lại không có ngoan hạ tâm gõ đi xuống. Thực xin lỗi, này một tiếng thực xin lỗi. Làm Thi Thi vốn dĩ hơi chút bình phục tâm tình. Tức khắc trở nên càng thêm gợn sóng phập phồng. Thực xin lỗi, chính là một tiếng thực xin lỗi mà thôi sao? Bất quá người là chính mình tuyển, này lại có thể quái ai ngươi? Thi Thi khóc một hồi lâu, trực tiếp đẩy cửa ra, Cố Bắc Thần liền đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, Cố Bắc Thần vừa mới muốn mở miệng, Thi Thi trực tiếp lướt qua Cố Bắc Thần, cầm kính dâm cùng chìa khóa xe, liền chạy như bay đi xuống lầu. Cố Bắc Thần vươn đi tay, liền một mảnh ống tay áo đều không có sờ đến, Tây Tử mỹ nhân. Muốn hay không? Cố San Nhiên nói không có nói xong, Thi Thi đã như là một trận gió tựa mà chạy đi ra ngoài. Không giống như là bình thường cái loại này thướt tha thướt tha. Bộ bộ sinh hoa cái loại này, ngược lại là mang theo một tia tức giận. Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh hai mặt nhìn nhau. Này lại là đã xảy ra sự tình gì à? Cố Bắc Thần đứng ở ngoài cửa sổ. Truyền thuyết cầm một ly rượu vang đỏ. Cả người biến mất ở bức màn mặt sau. Chỉ là xuyên thấu qua bức màn kia một tia khe hở nhìn Thi Thi nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi biệt. Thử, tiếp theo một chiếc màu đỏ Ferrari xe thể thao liền xuất hiện ở Cố Bắc Thần trong tầm mắt. Xe thể thao ở khai ra tới thời điểm ngừng trong chốc lát. Thi Thi nhìn nhìn bọn họ phòng nơi cửa sổ, nàng biết Cố Bắc Thần nhất định đang nhìn chính mình, nhưng là Thi Thi hạ quyết tâm, một chân ga dẫm đi xuống, trực tiếp xông ra ngoài, giống như là một đạo màu đỏ tia chớp giống nhau, nhanh như điện chớp biến mất ở Cố Bắc Thần trong tầm nhìn, phái người đi theo. Đừng bị phát hiện, Cố Bắc Thần cầm điện thoại dặn dò một câu, đem rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Như thế nào cảm thấy hôm nay rượu hết sức khó uống đâu. Bên này Tiêu Gia đắc ý ra tam khẩu vừa mới ăn cơm. Tiểu Dịch ở trên cỏ mặt bồi trà trà chơi đùa. Đại nhân còn lại là ngồi ở một bên. Như cũ là kia phó lão bộ dáng. Hà hơi mấy ngày liền. Đồng Thu Luyện vừa mới cấp Tiểu Dịch đưa lên một ly nước trái cây. Di động liền vang lên. Cư nhiên là Thi Thi điện thoại. Nhà đầu này bình thường cái này điểm hẳn là ở đóng phim đi. So với chính mình vội nhiều, như thế nào sẽ nghĩ đến cho chính mình gọi điện thoại? Vì, Đồng Thu Luyện nói âm chưa lạc, liền nghe thấy được bên kia đinh tai nhức óc thanh âm. Mang theo hỗn vang, Đồng Thu Luyện toàn bộ lỗ tai đều phải tạc bóng đêm 1989. 308 ghế lô, nói xong Thi Thi liền đem điện thoại treo. Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện vẻ mặt mê mang, cho rằng lại ra cái gì án tử, làm sao vậy, ngươi này biểu tình là có ý tứ gì, chẳng lẽ cái này điểm ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Đã là 7 giờ nhiều, chẳng qua nhập hạ lúc sau, trời tối tương đối muộn, nhưng là Thái Dương đã xuống núi A, hiện giờ sắc trời đã khuya, bóng đêm 1989 ở nơi nào? Phốc. Ở một bên uống rượu Tiêu Thần đột nhiên một ngụm thủy liền phun tới. Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện đồng thời thập phần ghét bỏ nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần chỉ là ánh mắt né tránh trực tiếp cầm cái ly vào phòng bên trong. Hắn cũng sẽ không quên, chính mình chính là ở nơi đó bị người đuổi theo đánh. Nơi này chính là xê thị nổi tiếng nhất hộp đêm A, làm sao vậy? Tiêu Hàn lại sao có thể không biết cái này địa phương đâu? Chỉ là nhìn Đồng Thu Luyện vẻ mặt sầu lo chi sắc Thi Thi gọi điện thoại làm ta qua đi. Nàng ngữ khí không quá thích hợp, tựa hồ là uống rượu, người bồi ta cùng nhau qua đi đi. Đồng Thu Luyện tuy rằng không có đi qua, nhưng là này nghe nơi này động tĩnh cũng có thể đoán được đây là địa phương nào. Tiêu Hàn gật gật đầu, dặn dò An Thúc làm Tiểu Dịch sớm chút ngủ. Hai người liền lái xe ra cửa, mà Tiêu Hàn xe ngừng ở hộp đêm cửa thời điểm. Phụ trách mở cửa tiểu đệ vừa thấy là Tiêu Hàn, cả người đều nháy mắt trở nên cung kính lên. Tiêu công tử, ngài đã lâu không có tới. Khụ khụ, Tiêu Hàn chỉ là mất tự nhiên ho khan hai tiếng, bởi vì Đồng Thu Luyện đã xuống xe, dùng một loại có chút ghét bỏ ánh mắt nhìn chính ngươi. Tiêu Hàn thật là cảm thấy có chút hết đường chối cãi. Cũng chính là không có việc gì thời điểm cùng Bạch Thiếu Hiền sẽ đến nơi này uống một chén mà. Thôi, mang chúng ta đi 308 ghế lô. Giám đốc vừa nghe Tiêu Hàn lại đây, lập tức xuống dưới nghênh đón, mang theo bọn họ đi rồi một cái tương đối yên lặng địa phương. Nơi này sẽ không trải qua sân nhảy đại sảnh, giống như là cái loại này VIP chuyên trúc thông đạo đi. Tiêu công tử, phía trước ghế lô là được. Giám đốc chỉ ở nhất chỗ ngoặt ghế lô, đêm nay cái này tầng lầu ta bao. Có người tới nói, liền nói là ta bao. Không được bất luận kẻ nào đi lên cái này tầng lầu. Có yêu cầu ta sẽ kêu ngươi. Tiêu Hàn nói lôi kéo đồng tu luyện liền hướng ghế lô đi. Giám đốc lập tức liên tục gật đầu. Hiện tại phóng nhãn xê thị có thể đắc tội vị này ra người thật đúng là không có. Giám đốc chỉ có thể bắt đầu rửa sạch cái này tầng lầu, mà giám đốc nhìn hai người bóng dáng. Này tiêu công tử phu nhân lớn lên thật là mỹ diễm. Loại này nữ nhân tựa hồ là cái loại này trời sinh có thể dựa mặt ăn cơm người. Nhưng là lại cứ vẫn là cái kinh tài tuyệt diễm người. Người như vậy chúng ta những người này cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Giám đốc chỉ huy nhân viên bắt đầu rửa sạch cái này tầng lầu. Đồng thời cũng tò mò, có thể làm tiêu thị vợ chồng cùng nhau xuất hiện người lại là ai. Nhưng là vừa mới chuẩn bị điều lấy video theo dõi thời điểm. Quý Viễn liền xuất hiện, ngượng ngùng, thiếu gia làm ta đem vừa mới về 308 khách nhân sở hữu bế lộ video toàn bộ đều giao cho ta. Hẳn là không có vấn đề đi, này giám đốc vừa mới đem video tìm ra, Quý Viễn liền tới rồi. Hắn đương nhiên là nhận thức Quý Viễn, chỉ có thể hậm hực mà đem video toàn bộ giao ra đi. Hắn còn có thể có phản bác nói sao, mà đồng tu luyện vừa mới đẩy cửa đi vào, liền thấy cầm chén rượu, ánh mắt có chút mê ly thi thi một thân màu đỏ váy dài, tóc rối tung, quyến rũ vũ mị trên mặt nhiều rất nhiều phong tình. Tiểu luyện, ngươi tới rồi, thi thi nói hướng về phía đồng tu luyện cười. Lập tức liền đem cái ly chung chất lỏng tất cả uống xong. Ánh mắt mê ly, chính là mặt mày thượng nâng thời điểm đều là phong tình vạn trùng. Đồng tu luyện vội vàng đi qua đi, từ thi thi trong tay đem cái ly đoạt qua đi. Thi thi, ngươi làm gì vậy? Kỳ thật thi thi tuy rằng thoạt nhìn cùng đồng tu luyện kém rất nhiều. Một cái nội liễm bình tĩnh, một cái ngoại phóng quyến rũ, nhưng là kỳ thật đồng dạng là học pháp y. Hai người kia trong xương cốt mặt đều là thập phần lý tính người. Thi thi tuyệt đối không phải cái loại này sẽ nhất thời xúc động nói qua tới mượn rượu tới sầu. Người thi thi giờ phút này đã uống đến có chút hơi say. Nàng duỗi tay ôm đồng tu luyện, đột nhiên sẽ nhỏ giọng nức nở lên. Đồng tu luyện hoảng sợ, bên ngoài thanh âm như cũ thực ồn ào. Nhưng là thi thi nức nở thanh âm lại đụng vào đồng tu luyện trong lòng. Thi thi ở mọi người trước mặt đều là vô tâm không phổi. Kỳ thật bỏ đi tầng này ngụy trang, nàng cũng bất quá là cái tiểu nữ nhân thôi, tiểu luyện. Ta muốn cái chính mình hài tử, vì cái gì hắn không cho ta. Tiêu thần chính đem thi thi trước mặt bình rượu nâng dậy tới. Này thình lình nghe thấy được cái này lời nói, trong lòng lột bột một chút, này như thế nào một cái hai cái. Muốn sinh hài tử không tìm nhà mình nam nhân, đều tới tìm tiểu luyện làm cái gì, có lẽ là các ngươi tình huống hiện tại còn không thích hợp đi. Hảo, đừng khóc, không có việc gì, tổng hội có, hắn như vậy ái ngươi. Đồng tu luyện nói không có nói xong, thi thi liền lập tức rời khỏi đồng tu luyện ôm ấp. Chính là trang dung đều khóc hoa, đồng tu luyện lúc này mới chú ý, luôn luôn là chú trọng trang điểm thi thi. Cư nhiên chỉ vẽ một bên lông mày. Đây là lâm thời chạy ra a, hắn làm San Nhiên mang thai. Kia nam xanh khi nào mới có thể tiếp nhận trong băng phái mặt sự tình. Chẳng lẽ phải đợi nam xanh hài tử lớn lên sao? Hắn chỉ là nam xanh thúc thúc, không phải phụ thân hắn. Thi thi này cuối cùng một câu cơ hồ là dùng giống ra tới. Tiểu luyện, ta số tuổi không nhỏ. Ta muốn cái chính mình hài tử chẳng lẽ đều sai rồi sao? Ngươi không có sai, ngươi cũng biết bác thần hiện tại quá chính là cái loại này sinh hoạt. Rất nguy hiểm, hắn là không nghĩ chính mình hài tử cũng muốn quá như vậy sinh hoạt mà thôi. Đồng tu luyện tự nhiên minh bạch vì cái gì cố bác thần cùng thi thi lâu như vậy. Đều không có muốn hài tử, Trình Yếu vẫn là bang phái phân tranh, tuy rằng thoạt nhìn không có gì, nhưng là làm Cố gia hai tử, từ nhỏ bắt đầu liền chú định hắn cả đời sẽ không trôi chảy, cho nên hắn lựa chọn bảo hộ Nam Xanh. Điểm này ta chưa từng có phản đối hoặc là nghi ngờ quá. Chỉ là giống nhau a, ta hài tử, Nam Xanh hài tử, cùng nhau bảo hộ không được sao? Nam Xanh không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, không cần hắn như vậy chi kỷ chu đáo bảo hộ. Kỳ thật vẫn là Cố San Nhiên mang thai sự tình kích thích nàng. Đồng Thu Luyện không dám cùng Thi Thi nói. Kỳ thật chuyện này hoàn toàn là nàng ở sau lưng thúc đẩy, Cố Bắc Thần hoa rất dài thời gian rửa sạch. Trong nhà mặt còn sót lại dư nghiệt, hai tử quả yếu ớt, hai tử khả năng trở thành bọn họ mọi người chí mạng uy hiếp. Đây cũng là Cố Bắc Thần ngay từ đầu phản đối Cố San Nhiên không cần hai tử nguyên nhân. Cố San Nhiên không cần hài tử có một bộ phận cũng là nàng chính mình nguyên nhân. Nhưng là Cố Bắc Thần cùng Thi Thi chi gian, có lẽ Cố Bắc Thần suy xét càng có rất nhiều chính mình có không thật sự có thể cấp một cái hài tử. Cũng đủ an toàn trưởng thành hoàn cảnh đi, ta không hiểu hắn còn muốn ở cái này vị trí bao lâu. Ta không hiểu ta có phải hay không qua tốt nhất sinh dục tuổi. Hắn đều không thể cho ta một cái vừa lòng đáp án. Thi Thi nghẹn ngào, Đồng Thu Luyện lần đầu tiên nhìn đến Thi Thi khóc như vậy khổ sở. Không tự giác chính mình cũng đỏ hốc mắt, Tiêu Hàn nhìn đến này nháy mắt khóc thành một đoàn hai người. Thật là cả người đầu đều lớn, này Cố Bắc Thần còn có thể hào hào hống một chút chính mình lão bà sao? Nhưng là Tiêu Hàn cũng minh bạch Cố gia thủy rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Muốn một cái hai tử đều phải lo trước lo sau. Có thể thấy được Cố gia cho dù phong cảnh vô hạn, nhưng là sau lưng cũng là giấu giếm sát khí. Tiểu Luyện, ta muốn cái hài tử, mỗi lần ta nhìn đến những cái đó tiểu hài tử, lòng ta bên trong đều rất khó chịu, chính là ta không rời đi Bắc Thần a, ta cũng biết hắn khó xử, nhưng là ta khống chế không được, đặc biệt là mỗi lần nhìn đến tiểu dịch thời điểm, Thi Thi nói không có nói xong. Ghế lô môn đã bị người đẩy ra, Cố Bắc Thần tựa hồ là vội vã tới rồi, Cố Bắc Thần đi vào liền thấy đã khóc đỏ đôi mắt Thi Thi. Trực tiếp ngồi xuống Thi Thi một khắc sườn, tựa hồ là vừa nhìn thấy Cố Bắc Thần lại đây, trực tiếp vượt qua Đồng Thu Luyện, liền hướng bên ngoài đi, Cố Bắc Thần trực tiếp một chân bước qua trước mặt cái bàn. Trực tiếp ngăn ở Thi Thi trước mặt, tránh ra, Thi Thi thanh âm thực đông cứng. Nghe Cố Bắc Thần trong lòng cách ứng khó chịu, Cố Bắc Thần trên mặt mặt không có gì biểu tình, duỗi tay muốn giúp Thi Thi khóe mắt nước mắt lau đi. Thi Thi vung tay lên, trực tiếp đem Cố Bắc Thần tay đánh rớt, Cố Bắc Thần tay hậm hực mà đặt ở một bên, cùng ta trở về, ta làm ngươi tránh ra. Thi Thi khẩu khí vẫn là như vậy sống nguội, luôn luôn đều là kiều mị động lòng người thanh âm. Giờ phút này biến thành như vậy sống nguội, Cố Bắc Thần chỉ cảm thấy trong lòng như là bị người dùng dao ở cắt giống nhau. Hắn chỉ là duỗi tay cầm Thi Thi cánh tay, Cố Bắc Thần tay thực nhiệt, Thi Thi cánh tay cũng thực nhiệt, Cố Bắc Thần dùng sức lực, nhưng là Thi Thi lại một chút không cảm giác được đau đớn. Chỉ là có chút mờ mịt nhìn Cố Bắc Thần, ta chính mình bình phục một chút là được. Ta đều lý giải ngươi. Ngươi cũng không cần cùng ta xin lỗi, ta cũng sẽ không rời đi ngươi, bởi vì ngươi là ta nhận định nam nhân a. Thi Thi nói trực tiếp đẩy ra rồi Cố Bắc Thần tay. Liền phải hướng bên ngoài đi, Thi Thi trong mắt rưng rưng, nhìn Cố Bắc Thần tựa hồ giống như là muốn đem hắn xem tiến chính mình trong lòng. Nhưng là người nam nhân này làm sao không ở chính mình trong lòng đâu. Thi Thi. Cố Bắc Thần lại một lần gắt gao mà nắm chặt Thi Thi thủ đoạn. Thi Thi còn lại là nhìn Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần hiển nhiên cũng không có Cố Nam Xanh có như vậy phong phú biểu đạt năng lực. Chỉ là nhìn Thi Thi đôi mắt có chút thống khổ. Chúng ta trở về được không? Này xem như Thi Thi nghe qua Cố Bắc Thần số lượng không nhiều lắm nguyễn ngôn tế ngữ. Thi Thi nhìn Cố Bắc Thần. Trong lòng cũng là rất khó chịu. Đúng vậy. Đây là nàng nhận định nam nhân a, hắn như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn khó chịu đâu, ta liền nghĩ ra được hít thở không khí mà thôi, ta ta chính mình sẽ trở về. Ngươi hiện tại chỉ cần tránh ra là được. Cố Bắc Thần lại đột nhiên duỗi tay ôm lấy Thi Thi. Gắt gao mà ôm lấy. Sợ dây tiếp theo Thi Thi liền chạy. Chúng ta sinh một cái hai tử đi. Một cái thuộc về con của chúng ta. Thi Thi nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Làm ướt Cố Bắc Thần vốn dĩ đã bị mồ hôi sũng nước quần áo. Nóng bỏng nước mắt giống như là lưỡi dao. Sắc bén giống nhau. Không có chỗ nào mà không phải là ở cho Cố Bắc Thần trái tim. Ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta muốn một cái chính mình hài tử. Ta đã cũng đủ cường đại có thể bảo hộ các ngươi. Ta vẫn luôn cảm thấy ta không đủ cường đại. Có lẽ là ta khi còn nhỏ phát sinh sự tình cho ta để lại quá nhiều bóng ma. Ta luôn là sợ hãi ta hài tử sẽ dẫm vào ta vết xe đổ. Kỳ thật ta suy nghĩ nhiều. Ta đã có năng lực bảo hộ các ngươi. Thi Thi duỗi tay ôm lấy Cố Bắc Thần phía sau lưng. Cố Bắc Thần trong lòng tựa hồ giờ phút này mới hơi chút an tâm một chút. Này một đường lại đây. Cố Bắc Thần nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng. Nhưng là hắn thật sự chịu đựng không được. Làm một người nam nhân. Cư nhiên sẽ làm chính mình nữ nhân không có cảm giác an toàn. Có lẽ qua mấy năm. Ta liền sẽ đem trong băng mặt sự tình giao cho nam xanh. Giống như là ngươi phía trước cùng ta nói. Chúng ta mua cái tiểu đảo. Không cần quá lớn, mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức. Chúng ta sẽ có rất nhiều thuộc về chính chúng ta hai tử. Cố Bắc Thần nói loại này lời nói thời điểm thập phần lừa tình. Thi Thi chỉ là đem vùi đầu ở Cố Bắc Thần ngực. Khẽ gật đầu, ngươi muốn làm cái gì ta đều bồi ngươi. Ngươi tưởng tiếp tục diễn kịch, ta có thể đương ngươi trợ lý. Phốc, Thi Thi tưởng tượng đến Cố Bắc Thần loại này bộ dáng. Cho chính mình đương trợ lý, bưng trà đưa nước hình ảnh. Mạc Danh liền bật cười, kỳ thật ta cũng không phải tưởng bức ngươi. Thi Thi thanh âm mang theo cố hữu nhu mị, nhưng là cũng gia tăng rồi một tia khàn khàn. Đầy người mùi rượu, hốc mắt ửng đỏ. Cả người nhìn qua, như cũ là thập phần mỹ diễm, là ta chính mình làm không tốt. Không có cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn. Ngươi nói ta là ngươi nhận định nam nhân. Ngươi cũng đồng dạng là ta nhận định người. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần ở ta che chở hạ làm chính mình muốn làm sự tình là được. Chuyện khác toàn bộ giao cho ta. Thi Thi gật gật đầu, nhưng là ở một bên vội vàng tới rồi Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện. Liếc nhau. Bởi vì quá mức ồn ào, bọn họ hoàn toàn không có nghe thấy hai người kia lẩm nhẩm nói gì đó. Chỉ là hai người kia như vậy liền tính là hòa hảo. Ai, hảo đi, hòa hảo liền thành, mà Vương Nhã Nhàn hôm nay ra cửa không có xem hoàng lịch. Này vừa mới kinh hồn chưa định về đến nhà bên trong. Vốn dĩ lệnh Hồ Càn trở về nàng là thật cao hứng. Chỉ là này mang về tới người làm nàng thực không thoải mái. Đặc biệt là lệnh Hồ Càn ở giới thiệu người này lúc sau. Vương Nhã Nhàn tức khắc cảm thấy một trận hàn khí đánh úp lại. Cả người khóe miệng đều nhịn không được run rẩy, từ kính nghiêu buông lỏng ra nắm Vương Nhã Nhàn tay. Lệnh Hồ phu nhân sắc mặt không tốt lắm, như là kinh hách quá độ bộ dáng. Hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay có mồ hôi mỏng. Hơn nữa, Từ Kính Nghiêu nhìn Vương Nhã Nhàn quanh thân. Vương Nhã Nhàn bị Từ Kính Nghiêu xem trong lòng một trận tê dại. Ngài dày có chút ô uế, thuyết minh ngài vừa mới đã trải qua một ít làm ngài có chút trở tay không kịp sự tình. Hơn nữa phu nhân, bên ngoài cho bụi nhiều như vậy dính thượng một ít sơ đồ vật cũng thực bình thường đi. Từ tiên sinh trước ngồi một chút đi, ta trước đi lên đổi kiện quần áo. Lệnh Hồ Càn cũng là có chút kỳ quái. Vương Nhã Nhàn đối đãi trong nhà mặt tới khách nhân đều là thập phần nhiệt tình a. Chẳng lẽ nói cái này Từ Kính Nghiêu cho người ta cảm giác thật sự như vậy không tốt sao? Phu nhân, Từ Kính Nghiêu lại ở phía sau kêu một tiếng. Ngài bao khóa kéo quên kéo. Vương Nhã Nhàn cả người sống lưng đều lạnh cả người. Cúi đầu vừa thấy, xác thật không có kéo lên. Muốn chết. Vương Nhã Nhàn ở trong lòng mặt mắng một câu cái này không biết nơi nào toát ra tới dã tiểu tử. Vội vã liền lên lầu, ngươi trước ngồi một chút, ta đi lên thu thập một chút đồ vật, thực mau chúng ta liền trực tiếp hồi quân khu. Từ Kính Nhiêu gật gật đầu. Kỳ thật hắn bất quá là thuận đường đi ngang qua mà thôi. Liền tiến vào ngồi một chút, thuận tiện uống miếng nước. Từ Kính Nhiêu bưng cái ly uống lên nước miếng, nhìn Vương Nhã Nhàn vội vàng rời đi bóng dáng. Bởi vì Vương Nhã Nhàn đủ loại hành vi đều ở hướng hắn thuyết minh một vấn đề. Nữ nhân này có vấn đề. Vương Nhã Nhàn về tới chính mình phòng, vỗ vỗ ngực, nam nhân kia ánh mắt quá mức sắc bén, bất đồng với Lệnh Hồ Trạch hoặc là Lệnh Hồ Mặc cái loại này lạnh lẽo, mà là mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, hơi hơi nhấp khóe miệng, chỉ là ánh mắt quá mức sắc bén, cái loại cảm giác này giống như là có một cái sâu ở chính mình trên người mặt mấp máy, không thể động đậy, cả người tê dại, hơn nữa chính mình lên lầu thời điểm. Tổng cảm thấy có một đôi mắt ở nhìn chăm chú vào chính mình. Làm nàng lưng như kim chích, cả người đều không được tự nhiên. Hết chương.